Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2676. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2676. Hà Băng cất cao giọng nói ngân vang mạnh mẽ như chuông bạc nói hết những lời này ra. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Mỗi câu mỗi một chữ đâm thẳng vào lòng người. Giống như ngày nước sông chảy trôi ngày thu. Tùy tiện thả mình, lại mang theo hơi thu mát mẻ nhẹ nhẹ mà tang thương bọn họ phảng phất ở trên người cô gái này thấy được một bóng hình khác. Bóng hình đó cả thân đồ đen, dần dần biến mất trong bóng tối, tất cả binh lính cùng nhìn nhau, lệ dâng trong mắt. Anh mất chân câm thâm châm mím môi. Cô gái, cô đi theo tôi. Hà Băng đi tới phòng làm việc của thủ trưởng, cô thở dài một hơi trong lòng, kỳ thực cô cũng sợ. Thủ trưởng, chào ông, tôi là Hà Băng. Hà Băng tự giới thiệu. Trần Cầm nhìn cặp mắt đẹp như băng tuyết của Hà Băng, sạch sẽ lại dũng cảm. Ông câu môi cười. Chỉ một cái sofa. Hà Băng, ngồi đi. Cảm ơn thủ trưởng, nhưng tôi không ngồi, tôi đi thẳng vào vấn đề. Lần này Huyết Ưng chấp hành nhiệm vụ, vào sinh ra tử, thế nhưng công lao của anh ấy lại bị Tống Trùng chiếm. Con gái của ông biết rõ chân tướng, nhưng có tham dự trong đó. Chuyện này thủ trưởng ông biết không? Hà Băng hỏi, Trần Cầm liếc thư ký riêng nhanh chóng mở miệng đáp. Thủ trưởng, gần đây ngài sắp xếp hành trình rất kín. Chuyện của Huyết Ưng và Bò Cạp tôi chưa kịp hội báo với ngài, còn về phần chân tướng như thế nào, chúng ta cần phái người đi thăm dò. Trần Cầm đặt chén trà xuống, hướng về phía thư ký riêng hạ mệnh lệnh. Lập tức tra rõ việc này. Vâng, thủ trưởng, thư ký riêng nhận lệnh rời đi. Trần Cầm ngâng đâu nhìn Hà Băng, tôi còn tưởng rằng thằng nhóc Diệp Minh kia muốn cô độc sống quãng đời còn lại đấy, không nghĩ tới nó lại thua ở trên một con nhóc. Thủ trưởng, là bởi vì Diệp Minh không thích con gái Thiên Thiến của ông, cho nên ông nói chuyện mới chanh chua như thế sao? Không vì ết con nhóc này, đúng là con ma cuồng bảo vệ chồng. Thiên Thiến thích Diệp Minh, tôi cũng có ý để Diệp Minh làm người nối nghiệp tôi. Trần Cảm không hề cắm kỳ, nói dơ quy định trong lòng. Hà Băng cũng không cắm kỳ, cô nhìn Trần Cầm. Vậy thì thật xin lỗi, Diệp Minh sẽ đóng gói con gái ông trả về. Dưa hái xanh không ngọt. Trần Cầm cười cười. Trần Cầm nhìn Hà Băng một chút. Ông rất thích con bé này. Ăn cơm chưa? Vẫn chưa ạ. Đi, tôi dẫn cô đi ăn. Trần Cảm đứng dậy. Hàng mi Hà Băng run lên. Đâu ra chuyện tốt đến thế. Thủ trưởng đại nhân mời cô ăn. Cô hình như cũng thật sự thích người thủ trưởng này. Bên kia, trong bệnh viện Thiên Thiến được cứu về. Thế nhưng cánh tay phải cô ta đã bị thương. Đang được đẩy vào trong phòng phẫu thuật. Sắc mặt Thiên Thiến trắng bệch vì đau, cô ta dùng hai tay siết chặt ống tay áo người đàn ông, không ngừng khóc lóc nói. Đau, em đau quá, anh có thể đừng đi không, ở lại với em. Diệp Minh thân cao chân dài đứng nghiêm, mặt không chút thay đổi, ngũ quan thâm thúy anh toán lạnh lùng, anh cụp mắt xuông nhìn Thiên Thiến. Thả tay, cách chương.